đi ra ngoài, ma xui quỷ thế nào? Anh lại đi tới phòng bếp, quan sát bên trong một hồi, không thấy Hoắc Phi Vũ, ánh mắt của anh càng trở nên ảm đạm. LT, nhóm dịch, mèo xinh, City, cách chương.